La Mã Tất Tu Vong. Tác giả: Trần Thùy. Chương 184: Ra mắt đại hội. Maximus đối với cái này từng có cân nhắc. Hắn chăm chú hồi đáp: "Đúng vậy, đây không có khả năng vĩnh viễn giấu giếm, nhưng chỉ cần có thể giấu giếm 1-2 năm, đến lúc đó những này Scordisi tộc dân tại bộ lạc của chúng ta bên trong nắm giữ phòng ốc của mình, đất đai của mình, thậm chí kết hôn, có đứa bé, sinh hoạt trôi qua không tệ, coi như biết còn có Scordisi bộ lạc tồn tại, bọn hắn chỉ sợ cũng không nguyện ý từ bỏ thật vất vả lấy được đây hết thảy. Mạo hiểm chạy tới cũng không an ổn, thậm chí khả năng chiến tranh không ngừng phía đông." Maximus lời nói để mọi người có chút tán thành, bởi vì tất cả mọi người làm qua nô lệ, biết nô lệ khát vọng nhất là cái gì. "Peco," Maximus nhìn về phía đội trưởng đội hộ vệ của mình, trên mặt lần nữa toát ra nụ cười. "Ta không nghĩ tới ngươi tại lập xuống lớn như thế chiến công đồng thời, còn cho bộ lạc mang đến tốt như vậy một tin tức. Nếu như chính sự đường không cho ngươi thăng liền 2 cấp, không riêng gì ta, chỉ sợ trong bộ lạc tất cả tộc dân đều tuyệt không bằng lòng." Peco cười cười, không có trả lời, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn có thể cảm giác được Maximus đối với hắn thưởng thức lại có gia tăng. "Quintus," Maximus cảm xúc cao, mặt mũi giãn ra, "chúng ta phải lập tức tổ chức chính sự đường hội nghị. Đã người Pannoni phía đông bị Dacia cùng người Scordisi uy hiếp, ta cho rằng chiến tranh giữa bọn họ sợ rằng sẽ tiếp tục kéo dài. Pannoni cái khác đại bộ là không có khả năng lại có dư lực trợ giúp Sezestiker. Chúng ta liên quan tới rời chỗ ở thảo luận nên có cái định luận." Lời này vừa ra, trong lều những người khác đều trở nên hưng phấn, bởi vì Maximus ủng hộ chính sự đường thông qua được toàn bộ bộ lạc tiến về sông Cupa trung du bờ sông định cư đề nghị. Nhưng là bộ lạc không thể lập tức di chuyển, đầu tiên muốn phái người tới bờ sông Cupa bỏ trống trong 2 cái trại đi thống kê phòng ốc số lượng cùng lớn nhỏ, dự đoán làm tốt phân phối cùng xây dựng lại quy hoạch. Cùng lúc đó, tại doanh địa tạm thời bộ pháp vụ hướng toàn thể tộc dân ban bố Nick hôn nhân pháp lệnh. Tiếp lấy Maximus lại tuyên bố, Nick bộ lạc tất cả tộc dân cấp 2 cùng trong bộ lạc cô gái có ý nguyện kết làm vợ chồng, trong vòng 3 ngày mau chóng tới bộ pháp vụ tiến hành hôn nhân đăng ký. Bởi vì cái này quyết định về sau phòng ốc cùng thổ địa phân phối. Chuyện này tuyên bố về sau, toàn bộ doanh địa lập tức vỡ tổ, vô số nam giới lập tức tuôn hướng nữ doanh. Mặc dù Karina đạt được Maximus mệnh lệnh, tạm thời cho các nam nhân tại ban ngày tiến vào nữ doanh quyền lợi, nhưng là đến quá nhiều người, lập tức liền xông loạn trong nữ doanh trật tự vốn có. Thậm chí còn xuất hiện nhiều nguyên nhân gây ra tranh đoạt nữ nhân mà đánh nhau ác tính sự kiện. Karina tức hổn hển chạy tới hướng Maximus kháng nghị. Maximus lập tức ý thức được chính mình phạm vào một cái sai. Bởi vì hắn xuất lĩnh đội ngũ đối với chuyện nam nữ tại trong toàn bộ quân khởi nghĩa một mực quản lý đến nghiêm khắc nhất. Bỗng nhiên buông ra về sau, các binh sĩ bị đè nén hơn một năm hormone bạo phát. Maximus mang theo đội hộ vệ lập tức đuổi tới nữ doanh. Bằng vào tự thân uy vọng, phí hết nửa ngày sức lực, đem các nam nhân đều đuổi ra khỏi nữ doanh, cũng đem người gây chuyện theo quân pháp tiến hành trước mặt mọi người phạt gậy, còn tước đoạt bọn hắn tham dự lần này hôn nhân đăng ký quyền lợi. Lập tức chấn nhiếp rồi trong bộ lạc đám nam tử trẻ tuổi. Sau đó hắn tại hiện trường triệu tập 9 cái bộ môn chủ quan, tiến hành khẩn cấp sau khi thương nghị, quyết định tổ chức một trận mở ra mặt khác ra mắt đại hội. Trong Nick bộ lạc nguyên bản gia nhập quân khởi nghĩa hơn 3.000 tên phụ nữ, mới gia nhập bộ lạc hơn 1.400 tên Scordisi cô gái, bao quát đi theo Peco vừa mang về, cùng trước đó công chiếm phía đông 2 cái trại sau chỗ tù binh hơn 3.000 tên Pannoni cô gái. Có gần một nửa là chưa kết hôn hoặc chồng đã chiến tử. Tổng cộng là hơn 7.400 người. Các nàng bị yêu cầu toàn bộ tới mặt phía bắc doanh địa bên ngoài trên đất trống. Dựa theo yêu cầu, nguyên quân khởi nghĩa phụ nữ tại phía trước nhất, Scordisi cô gái ở giữa, Pannoni cô gái ở phía sau. Đại khái sắp xếp thành một cái to lớn nửa hình tròn đội ngũ. Nick bộ lạc bọn nam tử từng nhóm tiến vào hình khuyên trung ương. Từ các nàng đến tiến hành chọn lựa. Nếu như các nàng chọn chúng, mà đối phương cũng đồng ý, như vậy nam nữ song phương liền có thể dắt tay đi ra đội ngũ. Bộ pháp vụ đám nhân viên phụ thuộc chuyển đến mấy cái bàn gỗ. An vị tại đám người bên ngoài cách đó không xa. Là ra mắt thành công nam nữ tiến hành hôn nhân đăng ký. Maximus hấp thụ trước đó giáo huấn. Vì cam đoan toàn bộ ra mắt quá trình không còn xuất hiện hỗn loạn cảnh tượng. Hắn còn phái hai cái đại đội binh sĩ. Duy trì toàn bộ hội trường trật tự. Đương nhiên những binh lính này đến lúc đó là muốn thay phiên. Mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng. Các nữ nhân bắt đầu ra trận an vị. Quân khởi nghĩa phụ nữ cùng Scordisi nữ nô đều rất tự giác nghe theo an bài. Chỉ có không ít Pannoni nữ nhân là bị cưỡng bách, rất không tình nguyện tiến vào hội trường. Ngồi ở trên đồng cỏ, thủ lĩnh, còn có người không có tiến đến ra mắt. Bỗng nhiên có người phía trước sắp xếp đánh trống reo hò. Không sai, chủ quản của chúng ta Anikos không có tiến đến. Nàng liền trốn ở cái kia một đội binh sĩ đằng sau. Còn có chúng ta nữ doanh đội trưởng Karina cũng giống vậy. Suốt ngày chỉ là để chúng ta phục tùng mệnh lệnh. Hai nàng lại muốn làm đặc thù. Cái này không phải công bằng. Bình thường Anikos đại tỷ rất chiếu cố chúng ta. Hiện tại chúng ta đều muốn kết hôn lập gia đình. Có thể không muốn nhìn thấy nàng một người cô đơn. Karina đội trưởng bình thường dữ dằn. Chúng ta muốn nhìn một chút nàng tìm nam nhân về sau. Có thể hay không tốt một chút. Ngoặc kép, Maximus là lần đầu tiên kiến thức vô số nữ nhân đồng thời líu díu nói chuyện có bao nhiêu đáng sợ. Hắn đi nhanh lên ra hội trường. Nhìn thấy bị vệ binh cưỡng ép mang tới hai người. Mặt âm trầm, phê bình nói, hai người các ngươi là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không không có nghe rõ ta trước đó nói? Trong bộ lạc tất cả nữ nhân đều muốn đến nơi đây ra mắt. Ta nói chính là tất cả. Các ngươi hiện tại là cánh cứng cáp rồi. Không muốn phục tùng mệnh lệnh vậy sao? Trước kia Maximus đối đãi hai vị này trong quân khởi nghĩa phụ nữ thủ lĩnh đều tương đối hòa khí. Hôm nay là lần đầu tiên nổi giận. Để hai vị này lúc đầu tự giác có đủ lý do nữ nhân lập tức cảm thấy chột dạ. Anikos lấy dũng khí, nhẹ giọng giải thích. Thủ lĩnh, ta tuổi tác đều lớn như vậy. Đứa bé đều sắp trưởng thành. Còn kết cái gì cưới a? Lại nói, ta lập tức liền muốn làm ngươi tổng quản nội vụ. Nơi nào còn có tinh lực đi chiếu cố một nam nhân khác? Ta cũng vậy. Karina tranh thủ thời gian tiếp lời. Tuổi của ta cũng lớn. Hiện tại lại là bộ lại vụ chủ quan. Nơi nào còn có thời gian cùng tinh lực đi kết hôn sinh con? Kỳ thật Maximus từ nội tâm đi lên nói là tán thành hai người lựa chọn. Nhất là Anikos là chính mình tổng quản nội vụ. Nàng nếu là thật kết hôn sinh con, chính mình phải dùng lên nàng đến còn có thể hoàn toàn yên tâm sao? Bất quá Maximus vẫn là nghiêm mặt khiển trách. Ta mặc kệ hai người có lý do gì. Tình huống hiện tại là hai người xem như lão đại của các nàng. Nếu như đều không vào sân đi làm gương mẫu. Hôm nay cái này ra mắt đại hội, chỉ sợ rất khó tiến hành thuận lợi xuống dưới. Đừng quên, tại vừa rồi thảo luận hội bên trên hai ngươi đều là gật đầu đồng ý. Cho nên mặc kệ ngươi hai có muốn hay không kết hôn. Hiện tại cũng đến cho ta ngồi vào trong hội trường. Em gái, hai ta đi, coi như là ngồi nhìn nam nhân. Không có gì ghê gớm. Anikos quyết định chắc chắn, trực tiếp đi vào hội trường. Karina không do dự theo sát ở phía sau. Hai nàng khí thế hung hăng nhìn chằm chằm những cái kia còn tại kêu la các nữ nhân. Thẳng đến các nàng đều ngậm miệng lại. Hai người mới nghênh ngang ngồi xuống. Maximus đi vào trong hội trường. Xem như chỉ huy mấy chục ngàn người mới phát bộ lạc thủ lĩnh. Hắn trải qua không ít cảnh tượng hoành tráng. Tâm trí có thể nói kiên định. Nhưng giờ phút này bị mấy ngàn hai nữ người ánh mắt nhìn chăm chú. Trong lòng không hiểu có chút khẩn trương. Hắn ho nhẹ một tiếng. để tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Lúc này mới lớn tiếng nói. Tại Italia vẫn đi theo ta các chị em. Hướng các ngươi tới. Hôm nay là cực kỳ đặc thù một ngày. Bởi vì từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ không còn có quá khứ những cái kia chịu ức hiếp, chịu nô dịch cực khổ thời gian. Cũng không cần lại trải qua không ngừng hành quân, không ngừng đánh trận lo lắng hãi hùng thời gian. Các ngươi sẽ tại trên mảnh này đất đai phì nhiêu định cư lại, hưởng thụ tự do an bình sinh hoạt. Nhưng là, độc thân cô gái muốn ở chỗ này trôi qua tốt cũng không dễ dàng nha. Thổ địa lại nhiều không có đầy đủ sức lực trồng trọt, liền không có tốt thu hoạch. Đến lúc đó không nộp ra đầy đủ thuế má, liền phải chịu bộ lạc xử phạt. Phòng ốc cho dù tốt, thường xuyên gió táp mưa sa, kiểu gì cũng sẽ hư hao. Bất luận là đốn cây cối, tu bổ tường đổ, vẫn là leo nóc nhà, chắn lỗ thủng, hướng các ngươi tới đều là tương đối khó khăn việc. Không cẩn thận rất dễ dàng thụ thương. Sinh bệnh hư nhược thời điểm không có người chiếu cố. Tuổi già sức yếu thời điểm không có người nâng. Các chị em, cái này tuyệt không phải là các ngươi lúc trước bốc lên nguy hiểm tính mạng, đi theo ta một đường chiến đấu mong muốn lấy được sinh hoạt. Maximus sở dĩ nhắc tới chút lời nói, là bởi vì hắn cảm giác được ngoại trừ Anikos cùng Karina bên ngoài, lựa chọn độc lập sinh hoạt nữ nhân chỉ sợ còn có một số. Một phương diện có thể là làm nô lệ lúc tạo thành bóng ma. Một phương diện khác hơn một năm nay rèn luyện để các nàng trở nên có chút độc lập kiên cường. Giờ phút này, hắn chú ý tới đám nữ nhân chung quanh đều tại tập trung tinh thần lắng nghe. Không ít người bởi vậy đình chỉ xì xào bàn tán. Thế là, hắn lần nữa tăng lớn âm lượng. Hiện tại bộ lạc là tổ chức các ngươi trận này ra mắt đại hội. Đây là một cái cơ hội khó được, là các ngươi về sau cũng sẽ không gặp lại cơ hội. Từ các ngươi tự mình chọn lựa chính mình hài lòng nam nhân. Chỉ cần hắn đồng ý, hai ngươi liền có thể trở thành bộ lạc vợ chồng hợp pháp. Nắm giữ thuộc về vợ chồng các ngươi phòng ở, còn nắm giữ thuộc về vợ chồng các ngươi phì nhiêu ruộng đồng. Xuân hạ trồng lúa mạch, thu đông dệt vải đay, xúc dưỡng súc vật, trồng trọt cây ăn quả. Nhàn rỗi còn có thể tự mình sản xuất rượu nho. Tại hai vợ chồng các ngươi lẫn nhau hợp tác, cùng nhau cố gắng phía dưới, trong nhà mỗi năm ngũ cốc đầy kho, dê bò đầy bãi. Bởi vậy hai vợ chồng các ngươi có thể sinh dục nhiều cái đứa bé. Chờ tuổi già thời điểm trong nhà con cháu cả sảnh đường hoàn thành tiếu ngữ không ngừng. Hai vợ chồng các ngươi đã đem nhà của các ngươi phát triển thành một cái phồn vinh đại gia đình. Các chị em, các ngươi nói cuộc sống như vậy có được hay không a? Tốt, không thiếu nữ người kìm lòng không được reo hò. Maximus tâm tình kích động tiếp tục nói. Cuộc sống của các ngươi tốt, bộ lạc mới có thể phát triển tốt hơn. Các ngươi càng giàu có, sinh dục đứa bé càng nhiều, bộ lạc mới có thể càng thêm lớn mạnh. Chờ ngày nào đó chúng ta không có ở đây, con cháu của chúng ta cũng biết rất tốt tiếp tục lớn mạnh bộ lạc của chúng ta. Đồng thời đem sự tích của chúng ta nói cho hậu nhân, để chúng ta vĩnh viễn sẽ không bị lãng quên. Thủ lĩnh nói rất hay. Các nữ nhân bộc phát ra so trước đó càng lớn reo hò. Thậm chí có người hô to. Mau để cho ra mắt bắt đầu đi. Ta đã không kịp chờ đợi mong muốn chọn một người chồng. Ta cũng vậy. Các nữ nhân bắt đầu lẫn nhau ồn ào. Trải qua rất nhiều gặp trắc trở nữ nhân quả nhiên dũng mãnh. Maximus không thể không càng lớn tiếng hô. Mọi người hơi chờ một chút. Ta còn có mấy câu muốn nói. Tiếng huyên náo ít đi một chút, nhưng hội trường vẫn tương đối ồn ào. Anikos cùng Karina đột nhiên đứng người lên, hung tợn nhìn chằm chằm bốn phía. Thời gian dần trôi qua, các nữ nhân không nói. Anikos lúc này mới nhìn về phía Maximus, vẻ mặt nhiệt tình nói rằng, thủ lĩnh, người nói tiếp, quả nhiên vẫn là phải dùng nữ nhân tới đối phó nữ nhân. Để Anikos tới làm tổng quản nội vụ cái lựa chọn này không có sai. Maximus sờ lên cái cằm, hơi ngửa đầu, nhìn về phía sau đám người. Cao giọng nói rằng, đến từ Pannoni các nữ nhân, ta ta biết các ngươi đến nay còn lòng mang oán hận, nhưng đây chính là chiến tranh. Tựa như trước đó Pannoni đối đãi người Scordisci, người Adiae như thế, mọi thứ đều là người thắng định đoạt. Các ngươi cũng không cần trong lòng còn có huyễn tưởng. Lần trước các ngươi cái kia đại thủ lĩnh triệu tập trong bộ lạc tất cả chiến sĩ đến cùng chúng ta chiến đấu, kết quả tao ngộ thảm bại. Chúng ta bắt làm tù binh mấy ngàn tên đồng bào của các ngươi. Tin tưởng các ngươi đều đã thấy. Lần này hắn lại hướng cái khác Pannoni đại bộ lạc mời tới viện quân. Kết quả vẫn là gặp thảm bại. Chính mình còn gặp trọng thương. Bị bệnh liệt giường. À, đây không có khả năng. Đám người phía sau truyền đến một tràng thốt lên. Maximus không có giải thích nhiều. Hắn tiếp tục nói. Hơn nữa Pannoni hiện tại lại tao ngộ một cái khác địch nhân cường đại. Chỉ là ứng đối tên địch nhân này liền rất khó khăn. Sezestiker đã không có khả năng lại phái binh xâm chiếm ta Nick. Càng đừng đề cập cứu trở về các ngươi. Tin tưởng qua một đoạn thời gian, các ngươi liền có thể rõ ràng cảm nhận được điểm này. Ta nếu như các ngươi, hiện tại sắp bắt được lần này ra mắt cơ hội thật tốt. Tranh thủ thời gian chọn lựa một cái chính mình hài lòng nam giới. Cùng hắn kết hôn, làm tự mình thoát cách tù binh thân phận, trở thành Nick tộc dân. Cùng chồng cùng một chỗ thật tốt sinh hoạt. Người Pannoni vốn là người Illyria một cái chi nhánh. Tại trăm năm trước quan hệ của song phương vô cùng mật thiết. Mà chúng ta Nick cũng coi là Illyria một cái bộ lạc. Ta hướng các ngươi cam đoan ở chỗ này sinh hoạt cùng tại Pannoni cũng không có quá lớn khác biệt. Thậm chí biết sinh hoạt đến tốt hơn. Nếu như các ngươi từ bỏ cái này cơ hội thật tốt. Vậy ta liền không có cách nào. Maximus ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Như vậy các ngươi liền sẽ lấy tù binh thân phận tại trong bộ lạc sinh hoạt. Suy nghĩ kỹ càng một chút trước đó Scordisci nữ nô tại trong bộ lạc của các ngươi là thế nào sinh hoạt, các ngươi cũng sẽ như thế. Đám người phía sau một mảnh vắng lặng. Bỗng nhiên có nữ nhân không phục hô. Chẳng lẽ đã kết hôn, có chồng cũng phải bị ép tuyển một người đàn ông phải không? Ngoặc kép.